Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1088, 5 vạn điểm tích lũy, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực mang lên Triệu Tiếu Tiếu Tiểu Mai cùng Tiểu Lan trở lại Thiên Y Phường. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Lan bắt đầu chỉ đạo tiếp theo buôn bán sự tình, cuối cùng là chờ đến ngày ngư sư huynh mang lên hắn đi tham gia vô ảnh linh ngư cái sự kiện kia. Đã cùng ngư sư huynh nói tốt cùng hắn tham gia, vậy thì Triệu Vô Cực cũng không tiện nuốt lời. Sáng này hôm sau, ngư sư huynh đã tới tìm hắn. Sư đệ, ta đã tìm được địa điểm giống như ngươi mong muốn, có số lượng lớn yêu ngư, chính là tiêm nha thực huyết ngư. Bọn nó đều là loại ăn thịt, bản tính hung hãn, tính công kích phi thường mạnh. Tuy mỗi đầu cảnh giới đều không cao, nhưng dựa vào số lượng lớn rất nhiều yêu thú đều không thể cùng bọn nó làm địch, cuối cùng bị bọn nó chiếm giữ một cái đoạn sông lớn. Triệu Vô Cực hứng thú nổi lên, lập tức đứng dậy nói. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Ngư sư huynh cẩn thận hỏi. Sư đệ, đừng xem thường bọn chúng a. Chúng số lượng tộc đàn rất lớn, ngươi không định cùng bọn chúng gây sự đấy chứ? Triệu Vô Cực mỉm cười, hắn đang chính có ý này à? Triệu Vô Cực cười nói ra. Sư huynh, ta tự có suy nghĩ của mình, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ vô duyên vô cớ mạo hiểm sao? Ngươi không phải muốn mời ta giúp ngươi sao? Ta đây là vì vô ảnh linh ngư sự kiện mà chuẩn bị à? Được rồi, nói nhiều cũng thế mà thôi, sư huynh dẫn đường đi. Ngư sư huynh có chút ngờ vực nhìn Triệu Vô Cực cùng đám yêu ngư kia gây chuyện thì liên quan gì đến vô ảnh linh ngư. Nhưng mà Triệu Vô Cực đã nói vậy, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường mà thôi, có hắn cái này kim đan kỳ cường giả ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tin tưởng Triệu Vô Cực có muốn làm việc gì ngu xuẩn hắn cũng có thể sớm giúp đối phương ngăn chặn lại. Hai người đồng thời đạp lên phi kiếm rời khỏi Thiên Mệnh Thành, rất nhanh liền tìm tới một con sông lớn. Triệu Vô Cực cùng ngư sư huynh đáp xuống, ngư sư huynh chủ động lên tiếng giới thiệu. Con sông này là một nhánh đổ vào Vô Linh Trường Hà, có tên là Tiêm Nha Giang, ý là chỉ đây chính là địa bàn của Tiêm Nha thực huyết ngư sinh sống. Bình thường sẽ không có người tiếp cận con sông này, bởi vì rất nguy hiểm. Bất kể là mãnh thú vẫn là yêu thú, chỉ cần hơi sơ sẩy ở chỗ này một chút sẽ rất có thể trở thành miếng mồi ngon cho đám yêu ngư này, bởi vậy bất kể là nhân loại vẫn là thú loại, đều sẽ không tới gần con sông này. Triệu Vô Cực nhìn một chút cái này sông lớn, rộng có chừng 20-30 mét, mặt nước hơi đục, trên mặt nước thường xuyên nổi lên từng đám nước động, hiển nhiên là đám yêu ngư này đang ở dưới bơi lội tác quái, số lượng còn không ít. Triệu Vô Cực mở ra thần thông, trong tâm trí hắn một đám lớn sinh mệnh chi hỏa đang ở tung tăng di chuyển, đây chính là đám yêu ngư mà sư huynh nói a. Tính sơ bộ, khoảng chừng vạn con, Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu một cái, đối với ngư sư huynh hỏi thăm. Sư huynh, đám này yêu ngư tính công kích mạnh như vậy, ta muốn dụ bọn nó lên bờ phải làm thế nào? Ngư sư huynh trầm ngâm một lát, ta nhớ trước đây có người từng nói, cho dù là dã thú đến bên bờ uống nước cũng có thể bị đám này yêu ngư cho nhảy lên cắn xé. Sau đó bọn nó thành công đánh giết sẽ ở trên mặt đất bật này một lát trở về trong sông. Như vậy sư đệ thử nghiệm dùng máu để dụ bọn nó lên a. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn vốn cũng định làm cách này. Nhanh chóng đạp lên phi kiếm bay một vòng, Triệu Vô Cực truyện audio.com, cực rất nhanh liền bắt được một đầu hươu, sau đó trực tiếp linh lực hóa đao một chém đem đối phương cổ chặt đứt vứt lên trên đất gần bờ sông. Máu tươi theo hươu cổ chảy ra, dọc theo mặt đất chảy vào nước sông hòa vào dòng nước. Mùi máu tanh hòa vào dòng nước khiến đám tiêm nha thực huyết ngư bị dẫn dắt sự chú ý, trong nháy mắt rất nhiều đầu tiêm nha thực huyết ngư bắt đầu lộn xộn nổi lên mặt nước, dương của bọn nó đỏ ngầu ánh mắt nhìn về phía trên bờ. Triệu Vô Cực lúc này đang đứng cạnh đầu hươu kia, mỉm cười nhìn về phía nổi lên mặt nước đám yêu ngư. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Có giỏi thì tới đây a. Ở dưới nước hắn chưa chắc có cách gì cầm lũ yêu ngư này chơi chết, nhưng bọn nó nếu dám đi lên bờ kiếm ăn một cái, Triệu Vô Cực đảm bảo cho dù là trúc cơ kỳ, không, là kim đan kỳ yêu ngư hắn cũng có thể cho làm thịt. Không phải các ngươi tộc quần rất đông sao? Không phải các ngươi rất thị huyết sao? Tới đây a, đám tiêm nha thực huyết ngư giống như là nghe thấy Triệu Vô Cực khiêu khích tiếng lòng, dẫn đầu một đầu lập tức đập mạnh đuôi, phốc một cái trực tiếp nhảy cao lên 2 mét vượt khỏi mặt nước, xông về phía Triệu Vô Cực cùng đầu hươu kia. Triệu Vô Cực trong mắt thông tin về đầu yêu ngư lập tức hiện lên. Tên, tiêm nha thực huyết ngư. Thân phận, thuộc tiêm nha thực huyết ngư tộc quần. Cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng. Đặc thù thể chất, không, võ công, cắn xé, thần thông. Không, trạng thái, đói khát, độ thân mật, không, ghi chú, ký chủ, biến nó thành một đầu cá ướp muối. Triệu Vô Cực trên tay xuất hiện ẩm huyết thủ sáo, trên đầu 5 ngón tay linh lực hình thành cương khí, giống như 5 cái móng vuốt dài khoảng 1 cm nhô ra, hướng về yêu ngư xông tới một chảo. Fox, yêu ngư thân dài đến 30cm vừa xông khỏi mặt nước nhảy lên bờ còn chưa tới 2m khoảng cách trực tiếp bị Triệu Vô Cực trảo kình cắt chép biến thành ba khúc yêu ngư, máu tươi chảy ròng, bịch một tiếng rơi xuống đất đoạn khí. Đinh Tương Đương điểm tích lũy cộng 5, có cái mở đầu liền có cái thứ hai. Triệu Vô Cực giết chết đầu này yêu ngư không những không làm đám yêu ngư còn lại sợ, ngược lại giống như kích phát của bọn nó hung tính, lập tức có hàng trăm đầu yêu ngư trực tiếp xông lên. Trăm đầu yêu ngư đồng thời xông ra mặt nước, khung cảnh quả thật có chút đồ sộ, đối với người có dày đặc sợ hãi chứng đúng là không tốt chút nào, nhưng Triệu Vô Cực thì ánh mắt sáng lên. Muốn chính là cái này hiệu quả, tới tốt lắm. Triệu Vô Cực hào hứng bừng bừng phát động trảo công, hai tay của hắn múa lên từng đừng sắc bén trảo kình cắt đứt không khí bắn tới. Cho dù là luyện khí kỳ nhất trọng, vẫn là luyện khí kỳ thất trọng, chỉ cần xui xẻo chạm phải cái này trào kình một cái sẽ lập tức bị Triệu Vô Cực trào kình cắt đứt thành mấy khúc, trở thành hắn điểm tích lũy. Đinh Tương Đương điểm tích lũy cộng 1, Đinh Tương Đương điểm tích lũy cộng 3, Đinh Tương Đương điểm tích lũy cộng 5. Hệ thống âm thanh liên tục không ngừng vang lên bên tai khiến Triệu Vô Cực cảm giác vô cùng sảng khoái, trên tay trào pháp múa càng lúc càng nhanh, liên tục đem trào kình đánh ra đan dệt thành từng mảnh trào ảnh như là một tấm lưới phủ tới. Cho dù đám yêu ngư có cố gắng thế nào xông tới, đều không thể thoát được cái này tấm lưới lớn, nhanh chóng bị Triệu Vô Cực kích sát. Đinh Tương Đương giải tỏa thành tựu cá nhân, mời ký chủ xem xét. Hảo thủ diệt cá, người đã giết chết 10 đầu cá. Gocchuyenaudio.com, loại yêu thú, cá loại đối với ngươi vừa hận vừa sợ, lúc công kích cá loại yêu thú lúc lực công kích của ngươi cộng 2,5%. Đồ thể diệt cá, người đã giết chết 100 đầu cá loại yêu thú, cá loại đối với ngươi kinh sợ vô cùng, lúc đối mặt với ngươi lúc sẽ tự động sản sinh cảm giác sợ hãi, lúc công kích cá loại yêu thú lúc lực công kích của ngươi cộng 5%. Sát thủ diệt cá, người liên sát 1000 đầu cá loại yêu thú đối với ngươi vô cùng đỏ mắt, đối với cá loại yêu thú, lúc mang lên danh hiệu này tự mang đặc hiệu khiêu khích khiến 50 mét phạm vi bên trong cá loại yêu thú đối với ngươi không ngừng tiến công, lúc công kích cá loại yêu thú, lực công kích của ngươi cộng 10%. Triệu Vô Cực độc đến sát thủ diệt cá thành tựu lúc lập tức vui mừng như điên. Đến quá đúng lúc á. Hắn đang muốn đánh giết đám ngu xuẩn cá này, hệ thống thành tựu lập tức đưa lên tự động khiêu khích hiệu ứng, cái này quả thật là đưa đao cho đồ tể a. Triệu Vô Cực không nói hai lời, trực tiếp mang sát thủ diệt cá danh hiệu cho mang lên, phía dưới yêu ngư vốn đã giết đến đỏ mắt càng thêm đỏ mắt. Yêu ngư xông lên cắn giết Triệu Vô Cực bị hắn giết chết la liệt trên mặt đất cũng nhanh thành một cái núi nhỏ, lúc này bọn hắn máu càng là chảy thành một dòng, hướng xuống sông đổ xuống, khiến cho đám yêu ngư ở bên dưới nhận được mùi máu càng thêm điên cuồng công kích hơn. Lại phụ ra thêm Triệu Vô Cực mang trên người thành tựu, hai bút cùng vẽ quả thật là hiệu quả vô cùng chói mắt. Đáng chú ý một điểm là trước đó hai cái tiểu thành tựu mỗi cái thành tựu chỉ có thể tăng lên 2,5% sức công kích nhưng liên sát 1000 đầu yêu ngư thành tựu vậy mà cho ra 5% lực công kích tăng thêm, khiến hắn lực công kích trực tiếp được gia tăng 10%. Đối với một chiêu dây sát yêu ngư Triệu Vô Cực mà nói, càng là như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó thế không thể đỡ. Phốc phốc phốc Tương Đương. Lại một đợt yêu ngư điên cuồng xông lên, Triệu Vô Cực không chút lưu tình phóng ra trảo kình đánh giết bọn nó. Lần này hắn chủ động đạp lên xác đám yêu ngư, hướng về phía trước đi tới, càng tới gần hơn dòng sông. Triệu Vô Cực có thể thấy rõ chiều rộng của dòng sông là 30 mét, mà hắn phạm vi khiêu khích của danh hiệu là 50 mét, hoàn toàn có thể đem đầu bên kia sông yêu ngư cũng cho khiêu khích qua đây. Hơn nữa phía dưới cái này một dòng máu chảy dòng xuống nước sông càng là lợi khí để đám yêu ngư này phát cuồng a. Hắc hắc hắc yêu ngư nhóm, các ngươi ngày tận thế tới. Đinh Tương Đương điểm tích lũy cộng 2. Đinh Tương Đương điểm tích lũy cộng 3, hệ thống thông báo âm thanh liên tục nhảy lên, nhưng Triệu Vô Cực cũng không quả dược nhiều như vậy. Hắn lúc này chìm đắm vào sát lục bên trong, ẩm huyết thủ sáo cũng đang hưng phấn lên, từng dòng màu đỏ tinh huyết giống như là một làn xương đỏ đang bị nó tinh luyện từ đống yêu ngư chết dưới chân Triệu Vô Cực, sau đó bị nó nhanh chóng hấp thu. Đây chính là ẩm huyết thủ sáo chỗ khủng bố, nó hấp thu của địch nhân khí huyết, bồi dưỡng tự thân sức mạnh cùng sát khí, hỗ trợ Triệu Vô Cực tăng cường phát ra uy áp chấp nhiếp đối phương, cũng có thể hấp thu đối phương bản mệnh pháp khí tăng cường tự thân linh tính, mang tinh hoa trong vũ khí đối phương cũng hấp thu tăng cường chính mình. Như vậy Triệu Vô Cực chỉ cần một mực chiến đấu, ẩm huyết thủ sáo sẽ tự động bổ sung chính mình, sau đó nhẹ nhõm tăng lên đẳng cấp, không cần hắn phí công giúp nó. Gocchuyenaudio.com tăng lên, quả thật là một cái nghịch thiên trường thành tính vũ khí a. Thật không uổng công Triệu Vô Cực năm xưa quyết định giữ nó lại. Triệu Vô Cực càng giết càng hăng say, yêu ngư nhóm xác chết cũng một lúc một cao lên. Lúc trước còn có thể nhìn thấy luyện khí kỳ nhất nhị trọng yêu ngư, nhưng mà càng về sau chỉ thấy tam tứ trọng, thậm chí ngũ trọng là thấp nhất. Triệu Vô Cực không ngừng đánh ra trào kình thiên biến vạn hóa, từ đủ mọi góc độ công kích tới, không hề cho đám yêu ngư một cơ hội nào xông qua. Yêu ngư giống như là mũi tên, mà Triệu Vô Cực thì dùng trào kình đan thành một tấm lưới, đem bọn nó đánh giết không lọt cái nào. Ngư sư huynh ở một bên nhìn cũng là ngây người. Triệu sư đệ của hắn mạnh vậy sao? Sao hắn trước giờ không biết a? Đối phương lúc này đánh ra đã là đạo thứ bao nhiêu trào kình? Không sợ linh lực cạn kiệt sao? Tại sao có thể chiến đấu lâu như vậy? Ách, lấy hắn thân phận hẳn là học tông môn chấn tông công pháp Tử Hà thần công đi. Không trách sức chiến đấu kéo dài liên miên không dứt như vậy, quả thật ghê gớm a. Ngư sư huynh nhìn Triệu Vô Cực bóng lưng vĩ ngạn đạp lên một núi lớn xác yêu ngư, nhìn hắn điên cuồng chiến đấu cùng đang hưng phấn uống máu ẩm huyết thủ sáo, cảm giác đáng thương cho đám này yêu ngư tộc quần. Gặp phải cái khác tu sĩ thì thôi, bọn hắn không muốn cùng số lượng lớn như vậy yêu ngư dây dưa sẽ lựa chọn phi hành qua hoặc đi đường vòng, không chủ động trêu bọn chúng. Nhưng vừa vặn gặp phải Triệu Vô Cực cái này khó hiểu mặt hàng, chính là muốn đi lên tìm bọn nó gây sự a. Ngư sư huynh nghĩ không hiểu, đám này yêu ngư tộc quần rốt cuộc ở chỗ nào đắc tội Triệu Vô Cực vậy mà để đối phương hận sâu như vậy, muốn đem bọn chúng cho chém giết cái sạch sẽ. Đinh tương đương thành tựu mở khóa, sát ngư nhân, ngươi liên sát 10,000 đầu cá loại yêu thú đối với ngươi thù sâu như biển, đối với cá loại yêu thú, lúc mang lên danh hiệu này tự mang đặc hiệu khiêu khích khiến 100 mét phạm vi bên trong cá loại yêu thú đối với ngươi không ngừng tiến công, lúc công kích cá loại yêu thú, lực công kích của ngươi cộng 15%. Hắc hắc, khiêu khích vầng sáng đã tới 100 mét rồi sao? Ha ha ha, yêu ngư nhóm, tới đây a, để xem các ngươi có thể trốn được chỗ nào. Cái sông này rộng 30 mét, sâu giỏi lắm cũng là 20-30 đi. Ở dưới cái này khiêu khích vầng sáng, các ngươi có chạy đằng trời. Đón nhận từ Triệu Vô Cực chế tài đi. Hắc hắc, điểm tích lũy ta đến đây. Triệu Vô Cực điên cuồng chém giết một hồi, đến lúc xác cá đã cao đến như một cái tiểu sơn, lúc này hắn mới vô thức dừng tay lại, bởi vì lúc này trước mặt hắn đã không còn một đầu yêu ngư nào nhảy ra khỏi nước đối với hắn tiến hành tiến công. Ngược lại mặt nước trở lại yên tĩnh, màu nước đỏ đục chính là yêu ngư máu chảy xuống tạo thành màu sắc. Triệu Vô Cực thở ra một hơi, đem hệ thống bảng gọi ra, hắn lúc này cũng có chút ngây người. Ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi, 12, cảnh giới, trúc cơ kỳ tứ trọng, tinh, 235, trước tiền văn có sai lầm, trúc cơ kỳ một tiểu cảnh tăng lên 26 điểm tinh khí, trúc cơ kỳ tam trọng sơ kỳ phải là 209 chứ ca phải 190, bây giờ tứ trọng là 235. Khí, 235, thần, 117,5, phạm vi 30 mét điều khiển tinh vi chuẩn xác, ngoài 30 mét càng xa càng mờ mịt. Điểm tích lũy, 50.210, điểm cống hiến môn phái, 5, trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, võ công, Tử Hà bất diệt thần công thiên giai hạ phẩm cộng. Góc truyện audio.com, cơ sở trảo pháp 12 lần yêu hóa mắc thiên nhạc kinh, vô cấp 3 lần yêu hóa, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp 7 ấn, S-3 lần yêu hóa. Vô cực bảo điển, huyền giai hạ phẩm 2 lần yêu hóa, ngũ quỷ mật tịch hoàng giai trung phẩm 4 lần yêu hóa, liễm tức thuật hoàng giai hạ phẩm, khống hỏa quyết hoàng giai hạ phẩm 3 lần yêu hóa, bộ bộ sinh liên thân pháp hoàng giai cực phẩm nhập hóa, mỹ đan bí pháp hoàng giai cực phẩm. Thần thông, chiến thần chi thể tăng cường cảm giác hồi phục thiên cân trụy, sư hống công. Sủng vật, tiểu hoàng trúc cơ kỳ tứ trọng, danh vọng, thiên tài luyện đan sư, chủ nhân tiên y phường, ngày thu đấu kim, ngươi đang hướng về cao phú soái con đường càng chạy càng xa, ngươi có muốn mở ra của mình ngựa giống nhân sinh hay không? Danh hiệu, đồ tể diệt chuột 355, đồ tể diệt nhện 611, sát ngư nhân 10.501. 5 vạn điểm tích lũy A, đây là 5 vạn điểm A. Triệu Vô Cực trong lòng mừng như điên, không uổng công hôm nay hắn tới đây đánh giết giết một trận đây, cái này điểm tích lũy đủ hắn yêu hóa bao nhiêu môn võ kỹ a. Chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến hắn cảm giác sung sướng. Đinh tương đương ký chủ lần đầu tiên điểm tích lũy vượt mốc 5 vạn, ban thưởng một lần yêu hóa thần thông cơ hội. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, hắn có nghe nhầm hay không? Yêu hóa thiên phú, con mẹ nó, là yêu hóa thiên phú a. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ khác biệt lớn nhất chính là trúc cơ kỳ có thể ngự kiếm phi hành, đồng thời thức tỉnh thần thông. Ở chỗ này sẽ xuất hiện cực nhiều hắc mã, dựa vào thần thông lực lượng mà nhanh chóng vượt lên trên người khác. Chỉ cần thức tỉnh một cái cường lực thần thông vậy thì mọi chuyện đều dễ bàn. Mà yêu hóa thần thông, vậy thì chính là ở trên thần thông đem nó cường hóa một lần, khiến nó càng mạnh mẽ. Triệu Vô Cực thần thông bây giờ có mấy loại chiến thần chi thể tăng cường cảm giác hồi phục thiên cân trụy, sư hống công. Trong đó chiến thần chi thể là hắn đột phá trúc cơ kỳ thức tỉnh, còn lại mấy loại kia đều là hắn lúc đả thông bát mạch lúc xuất hiện. Cho dù là chiến thần chi thể hay tăng cường cảm giác hồi phục đều rất thực dụng. Triệu Vô Cực đang phân vân không biết nên tăng lên cái nào, lúc này hắn chợt nhớ ra. Trước đây hắn từng đạt qua 1 vạn điểm tích lũy, 3 vạn điểm tích lũy, 4 vạn điểm tích lũy, sao không bao giờ thấy hệ thống nhảy tặng cho hắn lần yêu hóa thần thông, mà bây giờ mới có. Hệ thống, ngươi không muốn giải thích một chút sao? Đinh tương đương thần thông là trúc cơ kỳ mới có được đồ vật, bởi vậy trước đây không có là đương nhiên. Hơn nữa ngưỡng cửa thấp nhất là 5 vạn điểm tích lũy, bởi vậy ký chủ muốn dùng điểm tích lũy để tăng lên thực lực của mình hay là để lại để nhận lần yêu hóa thần thông, vậy phải xem ký chủ tự mình ính toán. Tăng cường võ kỹ có thể tăng lên lực chiến lâu dài, có thể để ký chủ ứng đối rất nhiều biến cố xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng để điểm tích lũy lại sẽ không biến thành lực chiến, chỉ có thể cho ký chủ tích góp cơ hội yêu hóa thần thông. Ký chủ phải phân biệt rõ, thần thông tăng lên cùng thực lực tăng lên, cái nào mới là quan trọng hơn a? Triệu Vô Cực gật gù, hệ thống nói cũng không sai. Điều kiện để có được yêu hóa thần thông là có được một số lớn điểm tích lũy trong hệ thống, nhưng như vậy sẽ khiến hắn bị kéo chân sau, không tăng lên của mình thực lực được. Triệu Vô Cực cuối cùng quyết định thực lực mới là nòng. gocchuyenaudio.com, cốt phát triển, là tất cả. Hắn không thể vì một cái thần thông sử dụng hiệu quả ở trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ mà hủy đi mình tương lai tiền đồ được. Có được vậy thì là may mắn, không có được vậy thì cũng không sao. Hắn còn không tin không dựa vào một lần tăng lên thần thông hắn không thể mạnh lên được, ngược lại tăng lên thần thông lúc phát động thì mạnh đấy, nhưng phải biết thần thông đều có làm lạnh thời gian, như chiến thần chi thể thì càng là tiêu hao hắn thể lực. Bởi vậy tăng lên thần thông nhưng hắn thể lực đuổi không kịp vậy thì là tự bóp rồi, cái này quả thật là sai lầm a. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra. Tăng cường hồi phục thần thông, đinh tương đương đã tăng lên, hồi phục thần thông tất cả phương diện đều có được nhỏ bé tăng lên. Tốc độ tích lũy sinh mệnh tinh hoa, khả năng hồi phục phạm vi hiệu quả đã được tăng lên. Triệu Vô Cực lẩm bẩm một lần, cuối cùng gật gù một chút cũng có chút hài lòng. Một lúc tăng lên cả ba phương diện, tăng lên nhỏ bé cũng là bình thường. Đầu tiên là tốc độ tích lũy sinh mệnh tinh hoa, cái này chính là thứ Triệu Vô Cực dùng để hồi phục cơ thể mình khi bị thương, đây là rút từ hắn cơ thể mà tích lũy hàng ngày, tốc độ cũng không nhanh, phải từ từ tới. Như vậy nếu hắn vừa trải qua một trận đại chiến xong, thần thông cần thời gian sạc làm lạnh, hắn lại tiếp tục phải đại chiến, như vậy thần thông có thể sẽ không hoạt động được. Mà cái này tăng tốc tích lũy sinh mệnh tinh hoa có thể khiến hắn thần thông làm lạnh thời gian ngắn hơn, càng thích hợp với tình huống chiến đấu liên tục hơn. Khả năng khôi phục thì chính là tốc độ cùng khả năng khôi phục mạnh yếu rất dễ hiểu. Còn phạm vi ảnh hưởng chính là đem hắn mất đi huyết nhục bộ phận cho rút lại. Triệu Vô Cực phạm vi tinh thần lực lúc này là 30 mét, như vậy trong vòng 30 mét hắn cho dù huyết nhục có rơi xuống đất, một khi thần thông bị phát động, bọn nó sẽ như là thời gian đảo ngược quay trở lại. Ngoài 30 mét, vậy thì vô dụng, mà cái này mở rộng không rõ bao nhiêu, nhưng chắc chắn có thể giảm bớt Triệu Vô Cực đại lượng tinh hoa sinh mệnh tiêu hao, một lần nữa rút ngắn hắn thần thông làm lạnh thời gian. Có thể sống tiếp trưởng thành thiên tài mới có thể trở thành cường giả, chết yểu thiên tài vậy thì cũng không có ai sợ hãi ngươi. Triệu Vô Cực trong lòng mừng thầm, xem ra lần này thu hoạch quả nhiên là lớn đây. Hắn nhảy xuống khỏi lớn như núi xác yêu ngư cho gọi ra Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng thấy một đống lớn cá như vậy híp lại thử nhãn, nhanh chóng đem bọn chúng thu hồi làm lương thực dự phòng, sau đó ngoan ngoãn lần nữa trở về Triệu Vô Cực túi linh thú. Có chỗ này cá, nó có thể ăn một hồi rất lâu à. Triệu Vô Cực đối với đang ngây người nhìn hắn ngư sư huynh cười nói. Sư huynh, chúng ta trở về à. Ngư sư huynh lúc này mới nghi ngờ hỏi, xong rồi, Triệu Vô Cực gật đầu, xong rồi, ngư sư huynh trợn mắt nhìn hắn, ngươi đùa ta đây. Nói tốt tới chuẩn bị cho ngày rằm câu cá đại hội đây, ngươi đến chém chém giết giết một hồi, liền bảo xong rồi. Cái này là cái gì chuẩn bị a? Một bụng khó chịu ngư sư huynh cuối cùng vẫn là không tiến một bước tra hỏi, chỉ có thể tùy tùng Triệu Vô Cực trở về. Lần này xem như là bồi hắn ra ngoài dạo chơi đi, sư đệ cũng thật tùy hứng. Từ giờ đến lúc đó còn có mấy ngày thời gian, cũng tốt nghỉ ngơi tu luyện một chút. Cơ sở trảo pháp tăng lên tối đa khiến gocchuyenaudio.com cho Triệu Vô Cực đối với thể năng tăng lên tốc độ đạt được một cái lớn tăng cường. Cứ theo đà này, Triệu Vô Cực tu luyện tới trúc cơ kỳ thất bát trọng là sẽ không xuất hiện cái gì hiện tượng bị chậm lại đấy. Nhưng sau đó muốn tăng tốc lên nữa, vậy thì phải xem hắn có thể có được cái gì phương pháp tu luyện mới hay không rồi. Mấy ngày tu luyện rất nhanh liền qua, đến ngày rằm thời điểm, ngư sư huynh sáng sớm đã xuất hiện ở trước cửa tiên y phường chờ hắn. Ngư sư huynh, sớm a. Ngư sư huynh mang theo 8 người, cả hắn cùng Triệu Vô Cực vừa vặn tròn 10 người, đối với Triệu Vô Cực cười. Ha ha, không sớm. Sư đệ, chúng ta lên đường thôi, đến lúc rồi. Triệu Vô Cực gật đầu, mọi người riêng phần mình cưỡi lên phi kiếm hướng về phương xa bay đi. Lam Nguyệt Hồ cũng không gần Thiên Mệnh Thành, từ chỗ này xuất phát cũng phải mất nửa ngày thời gian mới có thể tới nơi, tới đó còn phải sửa sang chỉnh lý một chút cũng vừa vặn nửa ngày, đến tối bọn hắn liền có thời gian một buổi tối câu cá, đến sáng ngày hôm sau lúc mặt trời vừa lên, Vô Ảnh Linh Ngư sẽ rời khỏi Lam Nguyệt Hồ, muốn câu cũng không được. Bởi vậy thời gian ngắn ngủi, có thể câu được bao nhiêu đều xem mỗi người bản sự. Triệu Vô Cực được ngư sư huynh dẫn đường, rất nhanh liền có thể thấy được một cái hồ lớn, phía dưới còn có mấy cái nhà lớn như là trang viên, cùng một nhóm người đang ở bên trong trang viên hoạt động. Theo bọn hắn đáp xuống ở một cái trang viên phía trước, ngư sư huynh lấy ra của mình lệnh bài mở ra trận pháp kết giới đi vào. Ngư sư huynh giới thiệu, cái trang viên tạm thời này chính là chúng ta hàng năm sử dụng nghỉ ngơi chuẩn bị cho câu cá đại hội. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn hỏi, mấy môn phái kia ai đến dẫn đội? Ngư sư huynh mỉm cười đối với bên ngoài hô, gọi Lữ Nam sư đệ vào đây. Vâng, ngư sư huynh đối với Triệu Vô Cực nói ra, mấy môn phái kia cùng triều đình mỗi năm cũng không phải cố định dẫn đội, có thể thay đổi. Bởi vậy ở chỗ này sớm đã có người đi điều tra, chính là Lữ Nam sư đệ. Đợi lát hắn vào sẽ giới thiệu cho chúng ta. Triệu Vô Cực gật đầu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng a. Hắn không thể cứ như vậy hai mắt tối thui xuất trận ứng đối được. Một cái trung tuổi nam nhân đi vào, thoạt nhìn qua 30, khuôn mặt phần cằm có chút vót nhọn, lộ ra một cỗ gian xảo chi ý. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn hắn một cái, ngư sư huynh thì lên tiếng. Không cần để ý ngoại hình Lữ Nam, hắn là một cái rất giỏi thu thập tin tức người, đối với chúng ta rất quan trọng. Triệu Vô Cực gật gù, trên đời này không thể chỉ dựa vào người khác tướng mạo mà đánh giá được, không phải ai cũng may mắn như hắn có một cái xinh đẹp mẫu thân cùng đẹp trai phụ thân để thừa hưởng bọn hắn tướng mạo yêu thế. Lữ Nam đi tới, đối với Triệu Vô Cực cùng ngư sư huynh chắp tay một cái nói. Ta đã điều tra rõ triều đình năm nay là do Tam Hoàng tử đến dẫn đội, cùng năm ngoái không có mấy khác biệt, chỉ là xuất hiện một cái tên là Từ Đại Hải Tân Nhân, chúng ta cần đặc biệt chú ý hắn một cái. Bên phi kiếm môn vẫn là do Kim Đan Trung Kỳ La Bát Giác dẫn đoàn, bên đối phương năm nay cũng xuất hiện một cái tân nhân tên là Vu Lĩnh Nam. Huyền Đao môn cùng Thất Tinh Tông không có gì thay đổi, vẫn là Kim Đan Kỳ Mao Tấn cùng Lô Hội, nhưng Thiên Nguyên Tông thì có chút đặc biệt, bọn hắn năm nay dẫn đội vậy mà không phải Kim. Góc truyện audio.com, Đan Kỳ mà là một cái trúc cơ kỳ cao thủ, nghe nói ở trong Thiên Nguyên Tông cũng rất nổi bật, tên là Thiên Cung Nguyệt Ánh, là Thiên Cung thế gia người, giỏi về bố trí trận pháp. Bọn hắn dám đưa trúc cơ kỳ ra làm dẫn đội hiển nhiên sẽ có chuẩn bị ở phía sau, sẽ không đơn giản như vậy liền đem ưu thế cho chúng ta. Chúng ta cũng phải chú ý đối phương một cái tân nhân, chính là Lã Bất Vi. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn ngư sư huynh hỏi, tân nhân có gì cần chú ý sao sư huynh? Ngư sư huynh cười nói, tất nhiên, năm nay tân nhân quả thật có chút nhiều, còn là ngoài dự đoán của ta. Sư đệ hẳn phải biết, chúng ta đi câu cá đương nhiên không được dùng mạnh mẽ võ kỹ hoặc pháp thuật oanh kích mặt nước a. Như vậy muốn ở đây xuất thủ, vậy thì chỉ có thể dựa vào một số chiêu thức thần không biết quỷ không hay, ảnh hưởng nhỏ. Mà đa số những thứ này, đều là thần thông sức mạnh đưa tới. Bởi vậy mỗi năm có tân nhân, vậy thì đây chắc chắn là môn phái đưa tới làm chủ chốt con bài đánh ra, để cải thiện bọn hắn kết quả chung cuộc cố gắng giành phần thắng. Mỗi một người bị thay ra một người khác đi vào, đều là một lần tông môn đối với đệ tử thần thông ở giữa suy tính cùng phân công, để cho bọn hắn đến đây vì tông môn ra sức. Sư đệ yên tâm, chúng ta bên này ngoài ngươi là người mới, còn lại đều là lão nhân, kinh nghiệm phong phú đầy đủ, thủ đoạn cũng không ít. Chúng ta hoàn toàn có tự tin cùng đối phương đánh cái ngang tay, còn bộc phát điểm, tất cả đều phải nhìn vào sư đệ rồi. Triệu Vô Cực hài hước nhìn hắn, sư huynh cứ như vậy tin tưởng ta sao, ta chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thôi à. Ta sao có thể đưa đến cái gì to lớn biến đổi. Ngư sư huynh ý vị thâm trường nhìn hắn nói, hắc hắc, ta biết sư đệ rất nhiều âm mưu quỷ kế. Khục khục, rất nhiều thủ đoạn, bởi vậy mới mời ngươi xuất thủ. Sư đệ, mặc cho ngươi có tin hay không, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm ra được kỳ tích. Triệu Vô Cực nhìn ngư sư huynh một mặt chắc chắn trịnh trọng đảm bảo, hắn cười nói. Vậy thì ta cũng chỉ có thể cố hết sức mình rồi, chỉ mong sư huynh thất vọng a. Cách chương.